Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. A, con mèo nhỏ mễ, thật lâu không lâu, Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần triệu hồi xuất xuất. Đột nhiên trợn mắt, chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta. A, ngươi không biết mấy ngày này ta có nghĩ nhiều ngươi. Ta đều nhanh buồn đã chết. Ngay cả làm mặt nạ cùng Phao Ôn Tuyền đều không có tâm tình. Chủ nhân ngươi mau giúp ta nhìn xem. Ta miệng bên cạnh có phải không phải dài quá một viên đậu đậu. Một mảnh hoa quang hiện lên. Đã lâu điềm tiếng ồn ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai vang lên. Như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, xuất xuất Gia Cát Minh Nguyệt một phen ôm so trước kia còn muốn phì một điểm vẹt. Hung hăng hôn một cái. Cao hứng vòng vo cái vòng. A, chủ nhân, không cần a, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Buông ra ta, ngươi muốn lạc tử ta. Gì a, thế nào của ngươi ngực biến lớn như vậy? Hoa ha ha, nhẹ chút, ôn nhu đem ta kéo vào trong lòng là được rồi, phi điều đầu tiên là dễ dụa. Sau đó cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt bộ ngực cùng trước kia không giống với. Liền dập dờn đi lên, im miệng. Ta lấy hết của ngươi mau a. Gia Cát Minh Nguyệt một phen bưng kín phỉ anh vũ miệng. Cả ngày bị Nam Hy buộc uống sữa cùng bảo các loại nâng ngực canh bổ đến bổ đi. Hình như là có chút hiệu quả. Không nghĩ tới cái thứ nhất phát hiện cư nhiên là này phỉ anh vũ. Cư nhiên dám chiếm bản thân tiện nghi. Phi điểu trừng mắt hai cái viên ánh mắt. Đổi tới đổi lui, dãy dụa suy nghĩ đạp nước khai. Kết quả bị Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo hai cái chân. Đổ nhắc đến quơ quơ. Hoảng hắn choáng váng đầu hoa mắt. Cơn lốc chúng nó đâu. Làm sao lại xuất ra ngươi một cái. Qua một trận, Gia Cát Minh Nguyệt buông tay ra. Nghi hoặc hỏi, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Vừa rồi nhiều trọng triệu hồi thuật hẳn là đem vài cái ma sủng toàn kêu lên mới đúng. Nhưng là trước mắt lại chỉ có độc miệng vẹt một cái. Này không gian có một chút rất kỳ quái rất cường đại năng lượng. Bên trong có vài loại bất đồng thuộc tính, phong tỏa ma sủng không gian đến này không gian thông đạo. Cho nên chúng nó đều quá không đến, vì anh vũ chờ đầu không hôn mê. Sau đó nghĩ nghĩ hồi đáp, vậy còn ngươi, làm sao ngươi đi lại? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi, đó là bởi vì chủ nhân trong thân thể ngươi đã có được hỏa thuộc tính năng lượng A. Trong thân thể ta cũng là loại này năng lượng, cho nên liền có thể đột phá không gian phong tỏa, phỉ anh vũ hồi đáp. Kia cơn lốc bọn họ là cái gì thuộc tính? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, này ta cũng không biết, dù sao khẳng định là theo ta không đồng dạng như vậy, phỉ anh vũ suy nghĩ hảo một trận. Đong đưa đầu nói một câu vô nghĩa, nếu thuộc tính giống nhau lời nói, kia liền sẽ không chỉ có nó một cái xuất ra. Đúng rồi, hiện ở trong này nguyên tố năng lượng có thể ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng không có. Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Không có, phỉ anh vũ đong đưa đầu trả lời. Sau đó lại ủy cánh bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Chủ nhân, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ta nghĩ ăn điểm tâm ăn đi, ngươi là tưởng ta. Vẫn là tưởng ta mua điểm tâm. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Kỳ thực nàng thật sự thật cao hứng xuất xuất có thể xuất ra. Nàng phi thường tưởng niệm của nàng các ma sủng. Phía trước chỉ biết là thế giới này tựa hồ áp chế của nàng triệu hồi. Lần trước tưởng mạnh mẽ triệu hồi. Đối ma sủng cùng đối chính nàng đều sẽ có rất đại thương hại. May mắn sau này xuất xuất giải vây. Chủ nhân, nơi này là của ngươi phòng ở sao? Thật khá, phỉ anh vũ bay đến cửa sổ một bên. Xem bên ngoài cảnh đẹp, kêu càng lớn tiếng, chủ nhân, bên ngoài thật khá a, mang ta ra đi xem a, Gia Cát Minh Nguyệt đồng ý. Mang theo phỉ anh vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói cho hắn một ít tình huống hiện tại. Nghe phỉ anh vũ cả kinh nhất chợt, a, lĩnh chủ đại nhân, đây là ngài khế ước ma sủng sao? Mới ra môn, liền gặp gỡ Lan Ni cùng Phượng Yên Nhiên vài cái. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai phỉ anh vũ. Lị Á kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. vài người đều lộ ra kinh ngạc cùng thất vọng, còn có tiếc hận biểu Kamani, lĩnh chủ đại nhân. Ngài thế nào khế ước như vậy nhược ma sủng? Chúng ta tư tế chỉ có thể khế ước một cái ma sủng. Trừ phi này con ma sủng chết trận hoặc là tự nhiên tử vong. Là không thể đổi mới. Rất đáng tiếc, lấy ngài thiên phú cùng thực lực. Chỉ có Long mới có tư cách thượng trở thành ngài ma sủng, ở Lan Ni trong cảm nhận. Gia Cát Minh Nguyệt địa vị sớm có thể cùng cao nhất giáo hoàng đại nhân sánh vai. Cho nên hiện đang nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên khế ước như vậy một cái phi giống tiểu gà. Mái vẹt, lập tức liền mở miệng. Lời nói trong lúc đó đó là không lưu tình chút nào làm thấp đi Phỉ Anh Vũ. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, Phỉ Anh Vũ liền mở miệng cãi lại. Ngươi biết cái gì, người khác đều nói ngực đại ngốc nghếch, ngươi ngực nhỏ như vậy cũng không đầu óc sao. Ta nhưng là trên thế giới cường đại nhất. Tối anh tuấn tối xuất khí chí tôn vẹt, soái ca, lọt vào khinh thị Phỉ Anh Vũ giận dữ, dùng nó nhất quán độc miệng khởi xướng sắc bén phản kích. Nó còn có thể mắng chửi người, làm sao có thể nói như vậy nói. Lan Ni theo bản năng che ngực, mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói. Kỳ thực ta cảm thấy cũng không kém a, nó xinh đẹp như vậy. Còn có thể phi, Hạ Mỹ vươn tay nhỏ bé sờ sờ Phỉ Anh Vũ trên cổ màu vũ. Hâm mộ nói, lời này Phỉ Anh Vũ thích nghe, vừa lòng khoa Hạ Mỹ một câu. Người cũng không tệ, lại xinh đẹp, cũng so nàng có đầu óc hơn. Ân, của ngươi ngực quả nhiên so của nàng hơi chút lớn một chút ách. Hạ Mỹ nghẹn một chút, thu tay, biểu cảm phi thường mất tự nhiên, triệt để hết chỗ nói rồi. Lan Ni là quẫn vẻ mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, sau đó trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, muốn dựa theo lĩnh chủ đại nhân thực đơn đến, bản thân cũng muốn nâng ngực. Tốt lắm, câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt xem vẻ mặt đỏ bừng cùng không nói gì Hạ Mỹ. Ngăn lại xuất tiếp tục miệng không chừng mực, này là ma sủng của ta, kêu soái ca, về sau đều hảo hảo ở chung. Không thành vấn đề a, Phỉ Anh Vũ mắt lé tinh nhìn Lan Ni. Hừ, dám xem nhẹ bổn đại gia, về sau lộ mấy thủ nhường ngươi xê monster ta trước mang xuất đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, A Bảo đâu? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. A Bảo ở bên ngoài cùng tân trạch ngoạn, Nam Hy giờ phút này bưng một mâm ăn đã đi tới. Phỉ Anh Vũ vừa thấy đến Nam Hy, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nguyệt cánh liền muốn hướng Nam Hy trước mặt phác, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt sao có thể không biết người này ý tưởng. Nàng tay mắt lanh lẹ một phen liền nắm chặt của hắn cổ. Phỉ Anh Vũ khụ khụ dãy giụa, đây là cái gì, bảo bối buổi tối muốn ăn nướng điểu. Ta đây đi nấu nước ấm, một hồi hảo bạt mau, Nam Hy xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay Phỉ Anh Vũ. Một bộ nghiêm trang nói xong. Ân, này điểu rất béo tốt a, thịt chất hẳn là rất tốt, Phỉ Anh Vũ mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra đến đây. Này xinh đẹp gợi cảm dáng người hảo đến bạo thành thục nữ nhân. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ được trong tay Phỉ Anh Vũ run nhẹ nhẹ sau. Thế này mới cười cười, mẹ, không phải, này là ma sủng của ta, ngươi ngàn vạn đừng làm ra ăn luôn. Hắn gọi soái ca, ngươi có thể gọi hắn xuất Nga, thật không, Nam Hy Nga Thanh, xem Phỉ Anh Vũ trong ánh mắt, có tiếc hận, Phỉ Anh Vũ rất rõ ràng, này cũng không phải là cảm thấy cường hãn Gia Cát Minh Nguyệt tìm cái nhược ma sủng ở tiếc hận, mà là cảm thấy không có thể ăn hắn thật tiếc hận. Này gọi cái gì sự a? Đợi chút, vừa rồi chủ nhân giống như kêu mẹ nàng, vì sao lại kêu mẹ nàng? Không đúng a, chủ nhân mẫu thân sẽ là như vậy. Xem bề ngoài, căn bản là không giống a. Mẹ, các ngươi nghỉ ngơi hội, ta mang xuất đi ra ngoài đi dạo. Này điểm tâm cho ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem Nam Hy trong tay quả nhiên trong mâm phấn hồng sắc điểm tâm cao hứng hỏi. Này khẳng định là Nam Hy lại tân sang điểm tâm, trước kia đều chưa từng thấy. Ân, đây là ta tân làm hoa tươi điểm tâm ăn đi, Nam Hy đem mâm đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Người mang đi cấp tân trạch cùng A Bảo ăn đi, cảm ơn mẹ. mẹ tốt nhất, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận mâm, sau đó để sát vào Nam Hy mặt, kiễng chân đến hôn hôn Nam Hy khuôn mặt, thế này mới cầm điểm tâm đi rồi. Nam Hy vuốt mặt mình bàng, xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, cười ôn nhu, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Phỉ Anh Vũ, thường thường cấp Phỉ Anh Vũ tắc khối điểm tâm. Phỉ Anh Vũ ăn lòng tràn đầy dập dờn, mồm miệng không rõ nói xong. A Ân, ô, chủ nhân, dưới cái điểm tâm ngao ngao ăn ngon a. Cái kia nữ nhân, hung là hung điểm, làm gì đó nhưng là thật ngao ăn a. Chủ nhân, ngươi vì sao kêu mẹ nàng a? Bởi vì mộ ta nguyên nhân, nàng mất đi rồi đứa nhỏ, coi ta là thành của nàng đứa nhỏ. Nàng chẳng phải của ta thân sinh mẹ. Nhưng là đối ta quả thật giống mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt đại khái giải thích hạ. Phỉ Anh Vũ nghe thổn thức không thôi, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn ăn điểm tâm. Lại muốn đi chắc một khối thời điểm bị Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở. Còn giữ chút cấp A bảo cùng Tân Trạch, Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại Phỉ Anh Vũ động tác. Sau ở phía sau trong viện tìm được Tân Trạch cùng A bảo. Quân Khuynh Diệu đứng ở bên cạnh. Chỉ đạo hai người võ nghệ, Tân Trạch trong tay nắm một phen mộc kiếm, chính vung uy vũ sinh phong, A Bảo cũng là móng vuốt nắm một phen tiểu mộc kiếm. Hừ hừ vung, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đến đây, Quân Khuynh Diệu mỉm cười chào đón. A, nam chủ nhân, nhĩ hảo A, thật lâu không thấy, Phỉ Anh Vũ ôm đùi công lực thâm hậu. Một câu này nam chủ nhân. Đem Quân Khuynh Diệu kêu nhìn về phía ánh mắt hắn đều mang theo ý cười. Minh Nguyệt, ngươi có thể triệu hồi. Quân Khuynh Diệu vươn cánh tay. Phỉ Anh Vũ ủi cánh bay đến Quân Khuynh Diệu cánh tay. Lấy lòng hướng Quân Khuynh Diệu đốt đầu. Chỉ có thể triệu hồi xuất xuất. Cái khác còn không có thể. Bởi vì hữu hạn chế, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Sau đó nhìn nhìn còn tại nghiêm cẩn luyện tập A Bảo cùng Tân Trạch. Trên mặt hiện lên tươi cười, người này làm lão sư thật đúng là tận trách cũng không phải là. Này hai cái hài tử, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đến đây, chính là khóe mắt dư quang hướng bên này nhìn xem, cũng không có ngừng trong tay động tác, bọn họ hai đều thật biết điều. Quân Khuynh Diệu cười cười. Nhưng Tân Trạch cùng A Bảo đều dừng động tác, làm cho bọn họ đi lại. Đại nhân, Tân Trạch nhu thuận đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Đánh tiếp đón, A Bảo sẽ theo ý hơn. Một phen liền nhào tới ôm Gia Cát Minh Nguyệt đùi. Minh Nguyệt, ngươi mang theo ăn ngon. Ta muốn ăn. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vươn tay nhu nhu A Bảo lông xù đầu. Vốn chính là cho các ngươi hai mang. Cầm đi, cùng Tân Trạch cùng nhau ăn. Bản thân bất lực ăn mảnh A, biết đến. Yên tâm đi, hiện tại Tân Trạch nhưng là bản thiểu chủ cháo. Bản thiểu chủ hội chiếu cố của hắn. A Bảo tiếp nhận mâm, ưỡn ngực, rất hả hê nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Phỉ Anh Vũ ủi cánh, bay về phía A Bảo. Vì sao cấp cho ngươi ăn? Đây là ta cùng Tân Trạch. A Bảo ôm ăn, lôi kéo Tân Trạch đến đi qua một bên. Ta mặc kệ, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Phỉ Anh Vũ đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt xem bọn họ cuối cùng ngồi xổm trên bậc thềm bắt đầu ăn đứng lên. Mới thu hồi ánh mắt, xem Quân Khuynh Diệu, Khuynh Diệu, vất vả ngươi, nói cái gì nói. Quân Khuynh Diệu vươn tay. Động tác tự nhiên vì Gia Cát Minh Nguyệt vân vê bên tai mái tóc. Mấy ngày nay ngươi mới vất vả, không cần lo lắng, thời không xoay lên, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ân. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm động. Vươn tay, cầm Quân Khuynh Diệu thủ, hai người mỉm cười đối diện, hết thảy không cần nói, phía dưới nên thân ái, thân ái. A Bảo bỗng nhiên kêu to lên, ai dạy ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt xem qua đi, hắn nói, A Bảo chỉ bên cạnh, kết quả bên cạnh sớm không? Phỉ Anh Vũ rực dây hoàn A Bảo, cũng rất không nghĩa khí chạy, xuất xuất, ta lấy hết của ngươi mau. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận quát, cư nhiên dám dạy hư tiểu hài tử, thật sự là đáng đánh đòn. Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh xem nhịn không được cười rộ lên. Chính là nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ càng chặt, đúng rồi, Eric đi tìm ta, báo cáo hạ trường học chuyện, theo giúp ta nhìn hạ trường học đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới phía trước Eric nói. Trường học vi rằng kiến đi lên, nhưng là cũng không chính quy, lớn lớn nhỏ nhỏ bọn nhỏ đều chen ở đi học chung. Học tập giống nhau gì đó, không có lớp chi phân. Hảo, đi thôi, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. A Bảo, Tân Trạch, muốn hay không đi tham quan hạ trường học a? Gia Cát Minh Nguyệt hướng kia hai cái hài tử vẫy tay. Tốt, A Bảo liếm liếm môi, đứng lên nói, này điểm tâm ăn ngon thật, tối nay hỏi lại Nam Hi A Di muốn đi. Tân Trạch cũng đứng lên, đi theo A Bảo bên người. Á Lạp Bình Nguyên trường học, kêu Á Lạp học viện, trước mắt cũng chỉ có vài tên lão sư. Tựa như Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, trước mắt, phòng học chỉ có một gian rất lớn phòng ở. Sở hữu bọn nhỏ đều tại như vậy một gian phòng học học tập. Học tập tiến độ chờ đều là vấn đề lớn. Gia Cát Minh Nguyệt tìm đến vài vị lão sư, cùng bọn họ đại khái thương nghị hạ thế nào phát triển trường học. Nghe vài người đều là liên tục gật đầu, sau đó bội phục cùng ánh mắt sùng bái xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hoa phân ra lớp, lấy đứa nhỏ tuổi này phân chia trung học thấp tuổi, thậm chí còn có nhà trẻ. Sau đó, lại tính toán đem trường học phương tiện hoàn thiện một chút. Tỷ như luyện võ trường, thư viện, căn tin đợi chút, nhà trẻ phương tiện Gia Cát Minh Nguyệt cũng làm cho người ta mau chóng hoàn thiện. Làm Gia Cát Minh Nguyệt đem thang trượt, cầu bập bênh, ngựa gỗ chờ bản thiết kế giấy cho địa tinh cô lỗ trưởng lão làm ra đến thực vật về sau. Cô lỗ trưởng lão ánh mắt đều lớn, mấy thứ này, tuy rằng nguyên lý rất đơn giản, nhưng là bọn hắn chính là không nghĩ tới. Hơn nữa căn bản không nghĩ tới bọn nhỏ cư nhiên như thế thích mấy thứ này. Một đám đùa bất diệt nhạc hồ, A Bảo cùng Tân Trạch đứng ở bên cạnh, xem này ngoạn náo động đến đứa nhỏ, trong mắt đều là khát vọng. Đi chơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đối A Bảo cùng Tân Trạch nói. Hai người do dự hạ, vẫn là không tiến lên. Gia Cát Minh Nguyệt cười dẫn hai người đi tới thang trượt trước mặt. Này thú nhân tộc bọn nhỏ vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, đều vây đi lên líu díu vẻ mặt tươi cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt hướng mọi người phất phất tay. Đây là A Bảo cùng Tân Trạch, về sau đại gia hảo hảo ở chung, làm bạn tốt được không được? Hảo, thú nhân tộc bọn nhỏ chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng xuống dưới. Này đó bọn nhỏ đều biết đến A Bảo tộc nhân tại kia thiên ma quỷ tổng đốc quân đội xâm phạm thời điểm bảo hộ thành trì, cho nên đối với A Bảo đều tràn ngập cảm kích. Về phần Tân Trạch, là Gia Cát Minh Nguyệt đuôi nhỏ, tuy rằng là nhân loại, nhưng là mọi người đều đã biết của hắn thân thế, đối hắn lại là đồng tình, lại là bội phục hắn mỗi ngày nghiêm cẩn khắc khổ học tập, được đến đại gia thừa nhận. Nhìn đến như vậy thân mật bọn nhỏ, A Bảo không khách khí, hự hự trèo lên thang trượt trên cùng, Tân Trạch cũng đi đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng xem tất cả những thứ này. Quân Khuynh Diệu không rõ Gia Cát Minh Nguyệt thế nào bỗng nhiên cảm xúc kích động. Ngay sau đó hắn liền hiểu, chỉ thấy A Bảo kia tròn vo béo múc mít thân mình theo thang trượt thượng lăn xuống dưới. Sau đó rơi trên đất. Lăn hai vòng mới đứng vững, tiếp theo ngốc ngốc ngây ngốc lại đứng lên, lại hưng chí bừng bừng đi thang trượt đi. Thật đáng yêu a! Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt đều phát ra lục quang, liên tục hô nhỏ, nàng tuyệt không thừa nhận làm ra thang trượt đến chủ yếu là muốn nhìn A Bảo tọa thang trượt lăn xuống đến đáng yêu bộ dáng. Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ xem kích động Gia Cát Minh Nguyệt, trong tươi cười lại đều là sủng nịch. Chờ A Bảo cùng Tân Trạch chơi đã về sau, trở lại Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nàng cũng xem thỏa mãn. Trở lại lĩnh chủ phủ, A Bảo đưa ra cũng muốn thang trượt cùng cầu bập bênh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa lo lắng, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Sai người rất nhanh ở lĩnh chủ phủ hậu viện tu kiến thang trượt cùng cầu bập bênh còn có bàn đu dây. Chờ, nhạc A Bảo nắm Tân Trạch thủ bật A Bật. Gia Cát Minh Nguyệt trong lãnh địa một mảnh tương hoa, ma quỷ tổng đốc đặng thêm kia tất nhiên không thể tốt lắm mà ni vưu lợi mang theo nhất băng bị bác. cùng Quang Chư dường như kỵ sĩ về tới Tổng đốc tòa thành. Đại nhân, Vưu Lợi đại nhân đã trở lại. Vừa thấy đến Vưu Lợi đám người phản hồi, một gã vệ binh liền bay nhanh vọt vào tòa thành, lớn tiếng đối Tổng đốc bẩm báo nói. Đặng lại thêm một hạ đứng lên, đón lấy ngoài cửa, mấy ngày qua, hắn ngay cả nằm mơ đều mộng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư mỹ nữ. Sớm đã gấp không thể chờ, kích động dưới, hắn hoàn toàn không có chú ý tới vệ binh trên mặt kinh hoàng sắc. Nhưng là theo sát sau lưng hắn Đặng Khẳng, lộ ra thần sắc nghi hoặc, chờ đi ra đại môn, nhìn thấy kia một đám úy đầu lui lão Quang Chư kỵ sĩ. Đặng thêm mới vừa sợ vừa giận, trên mặt vết sẹo tượng bị hỏa thiêu đến con rết giống nhau. Tố chất thần kinh bàn bay nhanh lay động đứng lên, Vưu Lợi, đây là có chuyện gì? Ma quỷ Tổng đốc phẫn nộ rít gào một tiếng, một cước đem Vưu Lợi đá đi ra ngoài. Tổng đốc đại nhân, chúng ta thất bại, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, Vưu Lợi theo đi trên đất đứng lên. Toàn thân phát run nói, bất quá trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, Tổng đốc biểu hiện càng phẫn nộ, bọn họ ngược lại càng an toàn, nhiều lắm ăn đốn roi, lại không đến mức rơi đầu, mà làm Tổng đốc tức giận đến ngay cả nói đều nói không nên lời. Một mặt âm trầm thời điểm mới là đáng sợ nhất. Vậy ý nghĩa khẳng định sẽ có người làm cho này thứ thất bại vứt bỏ tánh mạng. Thực lực, chính là một cái thú nhân lãnh địa, có thể có cái gì thực lực, ta cho các ngươi toàn bộ đại lục tốt nhất trọng trang khôi giáp. Các ngươi cư nhiên đánh không lại một cái nho nhỏ thú nhân lãnh địa. Khôi giáp đâu, của ta khôi giáp đâu? Đặng thêm Tổng đốc nhất roi ra trừ ở Vưu Lợi trên người. Một chuỗi huyết châu bay xuất ra. Này khôi giáp đều là giá trị xa xỉ thứ tốt, hiện tại nhất kiện đều không có. Hắn không tức giận thì trách, hơn nữa làm đến vài thứ kia chẳng phải giống nháy mắt mấy cái dễ dàng như vậy. Đại nhân, bọn họ không thôi có trưởng thành người lùn chiến sĩ cùng đường lang đao thủ. Còn có một đám không biết từ nơi nào tìm đến một đám thực lực cường hãn nhân loại lính đánh thuê. Bên trong có cuồng chiến sĩ cùng kiếm sư cấp bậc kiếm sĩ. Mặt khác còn có một đám thú nhân cường lực chiến sĩ. Nếu ta không nhìn lầm lời nói, kia hẳn là thú nhân quân đoàn chủ lực hùng tộc chiến sĩ. Nhưng là bọn hắn lực lượng cùng kỹ xảo, xa so với chúng ta trước kia gặp qua hùng tộc chiến sĩ cường không thôi gấp trăm lần. Đúng rồi, bọn họ còn có được sớm đã thất truyền người lùn súng. Ngay cả của chúng ta áo giáp đều chịu không nổi người lùn súng công kích, Vưu Lợi cố nén tan lòng. Nát dạ đau đớn, kéo qua một gã binh lính, chỉ vào trên người hắn bị người lùn hỏa thưởng đánh xuyên qua áo giáp lưu ở trên người miệng vết. Thương nói, hùng tộc chiến sĩ, một cái nho nhỏ bạo phong tư tế, làm sao có thể có được hùng tộc vệ đội, còn có người lùn súng, bọn họ làm sao có thể sẽ có người lùn súng. Nghe xong Vưu Lợi lời nói, Đặng thêm hút khẩu khí lạnh, như vậy phòng vệ lực lượng, căn bản không phải một gã bạo phong tư tế có tư cách có được. Hùng tộc quân đoàn là thú nhân vương quốc cường đại nhất chiến lực. Cho dù bình thường nhất hùng nhân binh lính, đều có thừa kế chuẩn quý tộc thân phận, tính huy hoàng tư tế, nhiều lắm cũng liền có được 2-3 danh hùng tộc vệ sĩ đi. Này Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ! Đến cùng là cái gì lai lịch, thấy cái kia binh lính trên người miệng vết thương, hắn đổ là không có hoài nghi Vưu Lợi lời nói, hắn lại thật sâu hít vào một hơi, bình phục bản thân nổi giận tâm tình, đúng rồi, cái kia kẻ quê mùa ma pháp sư đâu, bình tĩnh một điểm Đặng thêm đột nhiên phát hiện trong đội ngũ thiếu một cái rất trọng yếu nhân. Hắn bị bắt giữ, Vưu Lợi cúi đầu trả lời, không dám nhìn Đặng thêm ánh mắt. Cái gì, các ngươi nhưng lại nhường hỏa hệ đại ma đạo sư đệ tử bị bắt giữ? Bị dơ bẩn thú nhân bắt làm tù binh? Các ngươi này đàn phế vật! Đặng thêm lại rít gào một tiếng. Một trận đầu đại, nếu nhường hỏa hệ đại ma đạo sư biết của hắn đệ tử ở bản thân lãnh địa xảy ra chuyện. Truy cứu đứng lên nên thế nào giao cho? Tổng đốc đại nhân, Á trong lãnh địa cũng có ma pháp sư. Hẳn là chính là tên kia mỹ nhân ngư, của nàng thủy hệ ma pháp phi thường cường đại, Lâm Khổng đại nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, Á Lạp lãnh địa tên kia tư tế lĩnh chủ nhất định ủng có cái gì kháng ma trang bị. Ngay cả Lâm Khổng đại nhân ma pháp quyển trục đều đối nàng không có hiệu quả. Ngài không biết kia ma pháp quyển trục ma pháp có rất cường đại. Nếu không phải chúng ta kịp thời cởi khôi giáp, ngay cả ta nhóm đều sẽ chết ở kia đạo ma pháp dưới. Kia nhưng là đại ma đạo sư làm ma pháp quyển trục A, Vưu Lợi vẻ mặt cầu xin. Khuếch đại hạ Mỹ ma pháp thực lực, vì bản thân thất bại tìm điểm lấy cớ, mặt khác cũng vì bản thân đánh tơi bời tìm cái lấy cớ. Kháng ma trang bị, Đặng Thêm bỗng chốc bình tĩnh xuống dưới. Ở phong ngữ đại lục, ma pháp sư cường đại là không thể nghi ngờ, mà cùng chi tương ứng, có thể chống lại ma pháp công kích kháng ma trang bị cũng càng hiển chân quý. Mặc kệ ở đại lục chỗ nào, có được kháng ma đặc tính trang bị đều cũng có giới vô thị. Lại nhiều tiền đều đừng nghĩ mua được, từ hỏa hệ đại ma đạo sư tự mình chế tác ma pháp quyển trục nên có bao nhiêu cường. Không cần Vưu Lợi miêu tả, Đặng Thêm cũng có thể tưởng tượng, ngay cả như vậy cường ma pháp đều có thể chống đỡ. Như vậy kia kiện kháng ma trang bị lại nên có bao nhiêu cường. Đặng Thêm trong lòng bắt đầu trích nóng lên, như vậy bảo vật, muốn nghĩ biện pháp lộng tới tay mới được a. Đại ca, xem ra chúng ta nên một lần nữa tưởng cái biện pháp, Đặng Khẳng sắp một câu. Hắn biết ma quỷ tổng đốc tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Mặc kệ là vì mỹ nhân ngư còn là vì kháng ma trang bị. Đều sẽ không, làm Á Lạp trong lãnh địa này làm người ta đỏ mắt đồ trang điểm công nghệ. Vì này thủ chi không kiệt dùng vô cùng tài phú. Chính hắn cũng sẽ không thể dừng tay. Đặng Khẳng, lập tức đi ba giữ đế quốc, mượn một chi trọng trang long kỵ sĩ đội đến. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, trầm mặc một lát. Đặng Thêm phân phó nói, bà giữ đế quốc lại bảo lính đánh thuê quốc gia. Bọn họ trọng trang long kỵ sĩ nổi tiếng xa gần, được xưng đại lục mạnh nhất. Bọn họ tòa kỵ kỳ thực cũng không phải chân chính long, mà là một loại to lớn thân làn. Nhưng này khổng lồ hình thể cùng lực lượng, liên tính so với long đến đều kém không xa, cho nên bị người gọi long. Ở lấy lực lượng xưng thú nhân trong quân đội, cũng chỉ có cường tráng nhất tượng nhân chiến sĩ tài năng ngăn cản trụ bọn họ đánh sâu vào. Các ngươi còn sững sờ ở trong này làm gì? Cút, phân phó hoàn Đặng Khẳng, Đặng Thêm lại đá Vưu Lợi một cước, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn đem băng này phế vật một đám theo tòa thành thượng ném xuống. Nhưng là hắn rất rõ ràng, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục. Trừ bỏ tân thánh giáo thánh kỵ sĩ cùng ba giữ đế quốc trọng trang long kỵ sĩ. Liền ngay cả các đại hoàng thất quân cận vệ cũng không so cường được bọn họ. Liền như vậy ném xuống rất đáng tiếc, Vưu Lợi đám người một đám như chút được gánh nặng, hận không thể dài quá tư chân, té biến mất ở tại tổng đốc trước mặt, mà Đặng Khẳng hơi làm chuẩn bị, liền thừa xe ngựa đi trước ba giữ đế quốc, Đặng Thêm đứng ở cửa sổ một bên. Nhìn bên ngoài, trong mắt đều là âm ngoan, đêm mát như nước, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại thư phòng lật xem một quyển tạp ký. Trên giá sách có rất nhiều như vậy tạp ký, nàng muốn từ này đó tạp ký lý tìm được một điểm thời không xoay lên manh mối. Này đó tạp ký vô kỳ bất hữu, có lẽ sẽ có ghi lại, nàng ôm như vậy tâm tình, mỗi ngày buổi tối liền phiên vừa lật, giờ phút này những người khác đều đi nghỉ ngơi. Nàng một người ở thư phòng chung, chỉ có lẳng lặng phiên thư thanh, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi tới, thổi trên bàn ánh lửa lay động đứng lên, cửa sổ phát ra chi nha một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đi, chỉ nhìn đến rèm cửa sổ phi vũ, bên ngoài một mảnh mông lung ánh trăng, tối nay cũng không tính sáng sủa, đám mây chặn ánh trăng hơn một nửa cái mặt, chỉ lộ ra một chút đến. Gặp không có dị trạng, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu xem nổi lên thư. Chính là, lại một trận gió thổi qua, trên bàn ánh nến trực tiếp tiêu diệt. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến cửa sổ biên đứng một người. Người nọ đứng ở cửa sổ một bên, lưng ánh trăng, nhìn không chân thiết khuôn mặt. Là ai? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, là ai cư nhiên như vậy im hơi lặng tiếng vào thư phòng nàng nhưng không có gì cảm giác. Ngay sau đó, một cái từ tính lại trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm có nói không nên lời mị hoặc, a, con mèo nhỏ mẽ, thật lâu không lâu, phòng ngữ đại lục, hết chương.